Tensei gần trong thế giới Naruto, chương 184, phương pháp cứu vớt tộc Uchiha. Gocchuyenaudio.com. Nếu như kẻ vừa mới xông vào tiếp ứng ninja băng độn chính là Uchiha Shinichi, vậy thì Uchiha nhất tộc cũng không còn cần thiết tiếp xúc sứ đoàn làng mây. Nghĩ tới chuyện này, Fugaku vội vàng nói với đệ tam, Hokage đại nhân, xin cho phép đội cảnh vụ chúng ta tham gia đuổi bắt. Người cũng đã đến, đệ tam tự nhiên không có lý do cự tuyệt, thế là cười nói, rất tốt, hiện tại chính là lúc đang cần người. Dứt lời, đệ tam không còn nhiều lời, lập tức đuổi theo hướng Hyuga Kagami cùng Shisui vừa phá vây. Nhóm Konoha ám bộ cùng đội cảnh vụ Uchiha cũng không nói một lời. Yên lặng đi theo, thượng nhẫn làng mây trầm ngâm một cái. Cuối cùng vẫn là quyết định cùng đi theo nhìn một cái. Hyuga Kagami bên này, Shisui vừa chạy theo Hyuga Kagami, vừa hỏi, tiền bối, ngài sao lại sử dụng được băng độn? Trên mặt lý thuyết, ninja phổ thông cũng có xác suất nhất định nắm giữ dung hợp tính chất thủy thuộc tính chakra cùng phong thuộc tính chakra. Từ đó lĩnh ngộ ra huyết kế băng độn. Chỉ là cái xác suất này thực sự quá thấp, thấp đến mức cơ hồ có thể coi là không có khả năng xảy ra. Cái này để sau hãy nói. Dừng một chút, Hyuga Kagami hỏi, biết đệ tam đuổi đến đây? Ngươi làm sao đến muộn như vậy? Ngươi nếu còn không xuất hiện, ta có khả năng liền xui xẻo. Shisui một mặt áy náy. Xin lỗi, ta không nghĩ đến Hokage đại nhân sẽ tự mình tham dự đuổi bắt. Đừng nói là Shisui, ngay cả Hyuga Kagami cũng không để ý đến điểm này. Nhưng nếu cẩn thận suy nghĩ một chút, chuyện đệ tam tham dự đuổi bắt cũng là hợp tình hợp lý. Sứ đoàn làng mây mới vừa ký tên trên hiệp nghị hòa bình. Sau đó liền xảy ra chuyện, đệ tam nếu không biểu hiện ra thái độ coi trọng, thì dù Konoha không có quan hệ với kẻ tập kích, làng mây cũng có thể sẽ mượn cớ đó để gây hấn. Cho nên đệ tam nhất định phải tự mình xuất thủ. Hyuga Kagami lắc lắc đầu. Được rồi, cũng là ta cân nhắc không chu toàn. Hồi tưởng đến một màn vừa rồi. Shisui có chút lo lắng nói. Tiền bối, ta vừa mới xuất thủ. Có thể hay không bị Hokage đại nhân phát hiện. Hyuga Kagami bĩu môi nói. Nào dễ dàng như vậy hoài nghi đến ngươi. Nhiều nhất cũng chính là hoài nghi tộc Uchiha các ngươi cùng ngoại nhân cấu kết thôi. Ngươi cũng đừng quá nhọc lòng. Shisui tức khắc mặt tối sầm. Tiền bối, ngài thật không biết an ủi người khác. Lườm Shisui một cái, Hyuga Kagami thản nhiên nói. Ngươi nha, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Shisui có chút mơ hồ. Ngài lời này là có ý tứ gì? Ngươi cho rằng trong tay Hokage đại nhân không có bằng chứng Uchiha nhất tộc muốn tạo phản sao? Nhìn lũ tộc nhân Uchiha kiêu căng phách lối mắt cao hơn đầu kia xem. Ngươi cho rằng muốn thu thập chứng cứ phạm tội của Uchiha các ngươi sẽ rất khó sao? Shisui nghe vậy tức khắc lâm vào trầm mặc. Hyuga Kagami tiếp tục nói. Tộc Uchiha các ngươi gần đây tập hội càng ngày càng thường xuyên. Lại còn vụng trộm thu mua số lượng lớn nổ phù cùng đủ loại binh khí nhẫn cụ. Những sự tình này đừng nói là cao tầng trong thôn, ngay cả tộc Hyuga chúng ta đều nghe thấy. Shisui càng không biết nói gì. Hyuga Kagami một mặt không hiểu hỏi. Ta vẫn một mực nghi hoặc, chuyện nghiêm túc như tạo phản. Tộc Uchiha các ngươi vì sao lại cầu thả như thế, còn chưa có động thủ. Đã đem ý đồ nói cho tất cả mọi người. Các ngươi thế này thành công mới là lạ đó. Cái nghi hoặc này một mực khiến Hyuga Kagami trăm bề không hiểu được. Ở nguyên thời không, Uchiha nhất tộc cũng là biết khó mà không chịu ngừng. Rõ ràng lộ ra ý đồ mưu phản. Lại do dự không quyết. Chậm chạp không chịu động thủ. Bị thôn rời đến nơi hẻo lánh. Thậm chí bị giám thị bốn phía quanh tộc địa. Còn không biết tỉnh ngộ, cuối cùng cái được xưng là Konoha đệ nhất hào môn gia tộc. Ngay cả một cái sóng nước còn chưa kịp gợn ra, liền hồ đồ mơ màng bị tiêu diệt, mà trong mắt Hyuga Kagami, loại chuyện như mưu phản, trước khi chuẩn bị kỹ càng, quyết không thể toát ra nửa điểm ý đồ mưu phản. Lúc nên động thủ, phải quyết đoán lôi đình nhất kích. Mà Uchiha nhất tộc cơ hồ đem toàn bộ sai lầm khi mưu phản đều phạm phải cùng một lần. Cho nên bọn họ thua thực sự là không ngoan chút nào. Shisui buồn bã nói, kỳ thật trước đó trong tộc vẫn có rất nhiều người phản đối mưu phản. Chỉ là Shinichi thành công phản bội chạy trốn, khiến mọi người có tâm tư không nên có, cho nên cục diện mới một phát không thể vãn hồi như thế này. Vừa mới thức tỉnh Mangekyo Sharingan, Uchiha Shinichi liền dễ như trở bàn tay công phá căn cứ Root mà tộc Uchiha vốn coi là đại địch. Không những thế, Uchiha Shinichi còn thong dong thoát khỏi đuổi bắt của thôn, đem ám bộ truy sát hắn giết đến thất linh bát lạc. Uchiha Shinichi lần này đại náo Konoha, khiến Uchiha nhất tộc sâu sắc cảm nhận được thôn suy yếu. Thôn còn lâu mới mạnh như trong tưởng tượng, chúng ta có ưu thế rất lớn. Câu này trở thành câu nói thường nghe nhất trong mỗi lần tộc hội gần đây của Uchiha. Nếu như trước đó, trong tộc Uchiha chỉ có một bộ phận là phái chủ chiến, không cam lòng bị thôn bài trừ khỏi vòng tròn quyền lực, nên muốn dùng phương pháp mạo hiểm như mưu phản, nhưng sau sự kiện Uchiha Shinichi phản bội bỏ trốn, toàn tộc Uchiha cơ hồ đều thành phái chủ chiến, bởi vì bọn hắn đột nhiên phát hiện, mưu phản là thật có khả năng thành công, hơn nữa khả năng thành công tựa hồ còn không nhỏ. Hyuga Kagami giễu cợt nói, cho nên các ngươi nghe ngóng khắp nơi tin tức của Uchiha Shinichi. Muốn đem hắn triệu về gia tộc, Shisui bất đắc dĩ nhẹ gật đầu. Trong tộc quả thật có quyết định này. Hyuga Kagami khẽ cười nói, tộc trưởng các ngươi nghĩ hay lắm. Ba đôi Mangekyo Sharingan quét ngang thôn, nhưng cái tính thiếu quả quyết của hắn, thật ra không làm được cái việc như mưu phản. Ba đôi, Shisui đầu tiên là giật mình, chợt cả kinh nói, ý ngài là tộc trưởng đại nhân cũng giác tỉnh Mangekyo Sharingan. Hyuga Kagami vuốt cằm nói, nếu như ta không có đoán sai, hắn hẳn là đã sớm thức tỉnh Mangekyo Sharingan, chẳng qua là lúc đó trong thôn còn Hokage đệ tứ, Orochimaru cũng không có phản bội chạy trốn, hắn thế đơn lực cô, không dám lộ ra mà thôi. Fugaku lúc ấy đối mặt tình huống là vợ chồng Hokage đệ tứ vẫn còn. Trong tam nhẫn chỉ có Sunet bỏ đi, Orochimaru cùng Jiraiya đều ở trong thôn, đám lão nhân như Hokage đệ tam cùng Danzo vẫn còn sống. Cho nên hắn không thể không ẩn tàng Mangekyo Sharingan của bản thân. Mà tình huống hiện giờ là vợ chồng đệ tứ đều đã chết. Orochimaru phản bội chạy trốn, Jiraiya thường xuyên ở tiền tuyến, trong thôn chỉ còn lại đệ tam cùng Danzo, Uchiha nhất tộc trong ngược lại có thêm hai vị tân tú thức tỉnh Mangekyo Sharingan. Song phương một cộng một giảm, thực lực song phương đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Shisui lúc này có chút thất hồn lạc phách, gia tộc phản loạn, phảng phất đã ở trước mắt, hồi thần lại. Hắn vội vàng hỏi Hyuga Kagami, tiền bối, có biện pháp gì có thể ngăn cản tất cả những chuyện này phát sinh không? Hyuga Kagami quỷ dị cười cười, từ trong túi nhẫn cụ bên hông lấy ra một cái quyển trục chữ vật. Sau đó từ trong quyển trục lấy ra một kiện áo choàng màu đen cùng một cái mặt nạ phủ đầy đồ án hỏa diễm. Đem áo choàng cùng mặt nạ đưa cho Shisui, Hyuga Kagami nói. Mặc đi, từ bây giờ bắt đầu, ngươi là một trong các thành viên của tổ chức Kami, thần, danh hiệu, Viêm Ma. Shisui nhận lấy áo choàng cùng mặt nạ, trong miệng lẩm bẩm nói, tổ chức Kami. Hyuga Kagami lúc này thu liệm ý cười, nghiêm mặt nói, đúng vậy, đây chính là phương pháp cứu vớt tộc Uchiha các ngươi. Cách chương.